Thần Khống Thiên Hạ, chương 2349, Quỷ Thụ Lĩnh, 2. Góc truyện audio.com, lúc này Lăng Tiếu phân biệt truyền âm cho bọn họ nói. Những thứ này đều là quỷ thụ yêu. Các ngươi cần phải chuẩn bị ứng chiến rồi. Chúng nó tùy thời sẽ công kích chúng ta. Bất kể như thế nào các ngươi nhất thiết không thể cách ta khỏi 100 thước. Như vậy ta tùy thời có thể lợi dụng thiên hỏa chiếu cố đến các ngươi. Ba người liên tiếp đáp lời Lăng Tiếu, đều là lấy cổ thần khí của chính mình ra, thời khắc chuẩn bị ứng chiến. Lúc này bất tử thụ lục ông ở trong thức hải Lăng Tiếu càng phát ra kích động. Tựa hồ ở chỗ này có thần vật gì đáng giá để cho lão động tâm. Lục lão, chỗ này đến tột cùng có cái gì đáng giá ngươi hưng phấn như thế? Thần hồn của Lăng Tiếu đối với lục ông hỏi, lục ông gấp gáp đáp. Những thụ yêu này đều có bổn nguyên lực mà ta muốn. Ta muốn đem chúng nó nhất nhất hấp thu. Như vậy ta có thể nhanh chóng tiến giai rồi. Chúng nó đều nhiễm tà khí. Đã thành yêu rồi, ngươi cũng có thể hấp thu chúng nó sao? Như vậy ngươi có thể khu nhích hát biến thành yêu quái giống như chúng nó hay không? Lăng Tiếu hỏi, lục ông lộ ra vẻ ngạo nhiên nói. Chúng nó chỉ cần có một tinh hoa liền có thể bị lão hủ hấp thu. Huống chi chúng nó đã biến chất rồi, lão hủ hấp thu tinh hoa của chúng nó cũng sẽ không cảm thấy có cảm giác tội lỗi. Được, ngươi đã muốn liền đi ra đi. Bất quá, ngươi có thể cho ta biết chỗ này của Thủy Nguyên Thạch Mộc thuộc tính hay không? Lăng Tiếu hỏi lục ông. Lục ông chính là một trong 9 đại thần thụ. Thủy Nguyên lực lượng đối với chúng nó cần tự nhiên là có lực cảm ứng độc đáo. Cho nên Lăng Tiếu mới hỏi như vậy. Lục ông nhíu mày một chút nói, chỗ này xác thật là có tinh hoa mộc thuộc tính cường đại. Nhưng mà cũng đồng dạng bị một cỗ lực lượng khác xâm nhập vào. Chắc hẳn không phải là mộc thuộc tính chi thạch mà ngươi muốn tìm. Bằng không chúng nó được mộc thuộc tính chi thạch ẩn dưỡng tuyệt đối không thể nào sẽ biến thành hình dạng như vậy. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi. Bất quá ta cho ngươi biết, chỗ này nhưng là tồn tại huyễn yêu. Nhưng chớ bị huyễn yêu lại khống chế nữa. Bằng không ngươi lại muốn xui xẻo. Lăng Tiếu cảnh báo cho lục ông. Quả nhiên khi lục ông nghe được hai chữ huyễn yêu, khuôn mặt trở nên càng thêm xanh lè rồi. Lúc trước lão sinh trưởng trong mê huyễn cốc ở huyền linh đại lục. Chính là bị một con huyễn yêu nhị giai mê hoặc, thế cho nên để lão mê man mấy trăm năm. Hơn nữa còn làm nhiều chuyện thương thiên hại lý. Hiện tại hồi tưởng tới liền cảm thấy hết sức uất ức. Enso đường đường là một trong 9 đại thần thụ, cư nhiên bị huyễn thuật khống chế. Đây đơn giản là một loại ô nhục. Yên tâm đi, những năm này lão hủ đã có thuật bài trừ mê hoặc của nó. Nó đừng mơ lại mê hoặc lão hủ được nữa. Nếu là lại để cho lão hủ gặp gỡ, nhất định sẽ không tha thứ cho nó. Lục ông hết sức tức giận nói. Được rồi, ngươi có thể tự bảo vệ liền được rồi. Còn lại để cho ta. Lăng Tiếu cười nói, tiếp theo hắn rời khỏi thức hải. Để lục ông hóa thành một điểm lục mang hướng về phụ cận hạ xuống. Người ở bên cạnh Lăng Tiếu đều che mắt lại nhưng mà vẫn có thể cảm giác được khác lạ. Liên tục đều trở nên cảnh giác, thuận theo sự xuất hiện của lục ông. Lão lập tức không khách khí mà hướng về phía quỷ thụ yêu một mực án binh bất động mà bắt đầu tiến công. Quỷ thụ yêu ở phụ cận đẳng giai còn rất thấp, chúng nó còn chưa phản ứng lại liền bị thanh đằng của lục ông nhất nhất rào thành nát bấy. Một ít tinh hoa mộc thuộc tính rơi là tà đều là bị lão cường hành hấp thu. Lăng thần, Dương Hải cùng với bàng thống các nghe được động tĩnh đều là khẩn trương lê. Không cần lo lắng. Lão là trước giúp chúng ta đánh vỡ thăng bằng ở chỗ này. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có thứ xuất hiện đáng giá cho chúng ta động thủ. Lăng Tiếu nói, giao chiến giữa thụ linh cùng thụ yêu lộ ra vẻ vô cùng kỳ lạ. Chúng nó đều là lợi dụng cành cây, dây mây của riêng mình làm ra công kích cường đại nhất. Hoặc quấn, hoặc hoành, hoặc rào, phụ cận sơn lĩnh này đều là trở nên dao động bất an. Vô số quỷ thụ yêu tề động, đều là muốn đối phó với người ngoài đến xâm lăng. Chỉ là chiến lực của lục ông hết sức cường hãn, quỷ thụ ở phụ cận này đều là bị nó hút hủy thụ than. yêu linh tận tán mà hủy đi. Có không ít quỷ thụ tựa hồ ý thức đến sự cường đại của Lục Ông. Lại hết sức tức cười mà hướng lấy nơi xa chạy trốn. Để người nhìn thấy đều cảm giác chúng nó không giống như là thực vật. Càng giống với thú tộc hơn. Có không ít quỷ thụ yêu thì là đem mục tiêu chuyển đến lên đám người Lăng Tiếu. Từng căn hắc sắc thụ cành cư nhiên giống như có sinh mệnh hướng về phía bọn họ triền nhiễu mà tới. Muốn đem bọn họ nhất nhất trói lại, chúng nó không chỉ hiểu được bắt người, còn hiểu được đem người cường hành quất chết, giết chết. Đối với những quỷ thụ yêu đê dai này căn bản không đáng giá cho đám người Lăng Tiếu động thủ. Bại gia tử ở một bên gào thét một tiếng lập tức đối với chúng nó phun ra một ngụm hỏa mang. Đem chúng nó nhất nhất thiêu đốt thành cho tàn. Chính là Lục Ông đang cùng với những quỷ thụ yêu kia chiến đấu bị dọa đến nhảy lên. Vội vã rời xa những hỏa diễm này. Hỏa khắc mộc, đây nhưng là định luật hằng cổ bất biến. Nhất là đối mặt với bổn nguyên hỏa diễm. Lão lại càng phải cẩn thận tránh xa một chút. Chỉ trong một hồi, quỷ thụ yêu trong mấy tòa sơn nhạc ở phụ cận toàn bộ bị tiêu diệt hoặc bị đuổi chạy rồi. Lục Ông lộ ra vô cùng hưng phấn, đã hướng về phía chỗ sâu quỷ thụ lĩnh kia đuổi theo qua. Tựa hồ không đem những quỷ thụ yêu này hấp thu sạch sẽ thì không bỏ qua. Hơn nữa lão cũng không sợ ở trong đó có tồn tại càng mạnh hơn. Bởi vì nó là một trong những thần thụ, ở trong thụ loại cũng chẳng khác gì là long ngũ cùng bại gia tử ở trong thú loại. Chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Lúc này, Lăng Tiếu đối với Lăng Thần nói, chấm, đại ca, chỗ này nhưng không có thủy nguyên thạch một thuộc tính, một chuyến này của chúng ta nhất định là vô công mà về rồi. Lăng Tiếu đem tin tức này báo cho Lăng Thần biết là để hắn trước làm tốt chuẩn bị trong lòng. Miễn cho đến cuối cùng lại là một tràng vô ích, sợ tâm tình của hắn không được tốt, ai ngờ Lăng Thần cười khổ một cái nói. Ta biết thủy nguyên thạch mộc thuộc tính há lại dễ dàng tìm được như vậy sao? Ta vốn chính là thử vận khí một lần mà thôi. Đại ca có thể nghĩ như vậy là tốt. Lăng Tiếu đáp một tiếng. Tiếp theo lại hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục đi vào hay không? Đã đến rồi liền xông vào xem một chút. Xem có thần vật gì không? Lăng Thần ứng nói, lúc này nơi xa truyền tới trận trận thanh âm kinh thiên động địa. Chỉ thấy hai khỏa thụ mộc cư nhiên không ngừng lớn lên. Đang kịch liệt dây dưa quật lấy đối phương. Dương Hải ở một bên không nhịn được kinh hô. Thật là mở rộng tầm mắt. Thụ cùng thụ cũng đánh nhau. Cách chương.